Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Trở về. Bạch Ngân Chi Vương dù sao cũng là kỵ sĩ vương, thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Medicis gia tộc cuối cùng vị lão quái kia vật, cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết ở một nơi tiểu hành tinh trên. Trương Thanh Thiên Chi Ấn là tìm được tung tích của hắn, cung cấp hết thảy trợ giúp. Ở Bạch Ngân Chi Vương tìm tới cửa thời điểm, đối phương đã bị huyết mạch nguyền rủa làm tiêu tụy không thể tả. 10 phần sức mạnh liền 3 phần 10 đều không phát huy ra được. Liền dễ dàng như vậy bị Bạch Ngân Chi Vương vung kiếm chặt bỏ đầu. Chung kết Medicis gia tộc tất cả. Đối với trận chiến này, rất nhiều người kỳ thực cũng không biết. Rốt cuộc Medicis gia tộc từ lâu hủy diệt là mọi người đều biết sự tình. Bạch Ngân Chi Vương giết chết chết người đến tột cùng là thân phận gì? Đã không có người quan tâm rồi. Bất quá tựa hồ để chứng minh một chút gì, Bạch Ngân Chi Vương lần thứ hai vượt qua tinh hà, một lần đánh giết No Tần Đế Quốc chạy ra Hải Tạc Vương, gây nên rất nhiều phân tranh cùng nghị luận. Nhưng làm một tên kỵ sĩ vương, hắn căn bản không cần đi lưu ý những thanh âm này. Chỉ là một đường trở lại Bạch Ngân Học Viện, cùng Trương Thanh lại thấy một lần cuối. Trương Thanh đã chuẩn bị rời đi phía thế giới này, trở lại thuộc với địa phương của chính mình đi rồi. Ở một lần cuối bên trong, Trương Thanh xin nhờ hắn chăm sóc chính mình cha mẹ của kiếp này cùng tỷ tỷ. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, không quản như thế nào tóm lại có một phần cảm tình ở đây. Đương nhiên, này không có bất kỳ vấn đề gì, Bạch Ngân Chi Vương mở miệng bảo đảm nói. Sau đó Trương Thanh lại đối với Bạch Ngân Chi Vương nói rằng, mặt khác, nếu như có thực sự vô pháp đối kháng cường địch, như vậy cho phép ngươi tự xưng là Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong Trương Thanh người. Càng là cao tầng người càng là có thể rõ ràng điểm này. Các ngươi sẽ bị nhét vào ta che chở, không sẽ phải chịu quá nhiều quấy nhiễu. Bất quá từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ đánh tới ta nhãn mác, không có thể tùy ý thay đổi địa vị rồi. Bạch Ngân Chi Vương rất muốn cự tuyệt đề nghị này, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy còn có Bạch Ngân Học Viện ở đây. Qua nhiều năm như thế, hắn cũng không muốn bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến biến mất. Thế là gật gật đầu, xem như là thừa Trương Thanh ân tình. Trương Thanh mỉm cười, đối với Bạch Ngân Chi Vương gật gật đầu. Sau đó đối với bầu trời thả người nhảy một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một tia sáng trắng, xuyên thấu bầu trời tăm tối, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, vô số quản chế thiết bị đồng thời nhắm ngay bên này. Cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, Bạch Ngân Chi Vương lúc này mới đăm chiêu. Quả nhiên, hoàn toàn không có một chút xíu dấu vết, triệt để biến mất ở phụ cận. Quả nhiên là rời đi phương vũ trụ này, đi rồi vũ trụ bên ngoài sao? Mãi đến tận giờ khắc này, Bạch Ngân Chi Vương mới xem như là chân chính có chút tin tưởng Trương Thanh. Nhận định thân phận của hắn, Trương Thanh tự nhiên không rõ ràng Bạch Ngân Chi Vương các loại tâm lý. Ở hắn thả người nhảy một cái hóa thành ánh sáng sau, hắn trực tiếp liền lại lần nữa tiến vào hư vô trong hư không. Bất quá cùng với trước có chỗ bất đồng chính là, ở xa xôi phía kia, có một chùm khiến lòng người an hào quang, đang ở dẫn dắt hắn trở về. Trương Thanh cấp tốc hướng về phía trước bay đi, hắc ám chỗ trống hư không, rất nhanh sẽ bị hắn quăng bay đi ở phía sau. Không biết đi qua bao lâu, khả năng mấy trăm năm cũng có thể mấy chục giây, Trương Thanh trở về đến Chí Cao Tiên Đình cương vực. Đến nơi này, chính là vô số ánh sáng óng ánh chiếu rọi chỗ sinh ra địa phương. Các nơi đều có đầy đủ an toàn thủ hộ, hiệp đồng hắn đi tới Chí Cao Tiên Đình thế giới đang ở. Không có cái gì tầng tầng trở ngại, thế giới tự động mở rộng tất cả, dẫn dắt Trương Thanh hạ xuống ở Hỏa Vân Cung trong phạm vi. mà đến nơi này, Trương Thanh liền có thể cảm giác được mình đã bị thứ nào đó hấp dẫn, hướng về một nơi đỉnh núi bay đi. Đó là bản thể hắn, vị trí giữa hai người hấp dẫn cuối cùng gây nên chấn động. Ở đỉnh núi nơi sâu xa, một nơi bị tiên nguyên chỗ đóng kín bên trong động, Trương Thanh nhìn thấy mấy trăm đạo ánh huỳnh quang lấp lóe hào quang ở xung quanh không ngừng xoay quanh. Từ bên trong hắn cũng cảm nhận được kia cực kỳ cảm giác quen thuộc. Kia toàn bộ đều là Trương Thanh phân thần, từ vô số trong hạ giới công đức viên mãn trở về mà đến. Lại hay bởi vì bản thể bị tiên nguyên đóng kín mà vẫn ở xung quanh bồi hồi. May là ở đây vẫn luôn có Hỏa Vân Cung chỗ đưa lên tiên linh khí bảo vệ tốt hắn, những phân thần này sẽ không bởi vì bất ngờ tiêu hao hết, vẫn kéo dài duy trì nên có cường độ. Chờ đợi tiên nguyên phá phong, chúng thần trở về một khắc đó, mà thời khắc này cũng cuối cùng đến, tựa hồ cũng phải đến Trương Thanh này lớn nhất phân thần trở về. Lập tức liền có một gã chấp sự cấp tốc đuổi tới, tay bấm ấn quyết, đánh ra một vệt ánh sáng ở đóng kín trên tiên nguyên. Lập tức, kia đóng kín tiên nguyên tức khắc phát ra đùng đùng âm thanh. Từng khối ngưng tụ tiên nguyên từ nguyên bản chủ thể trên bắt đầu chóc ra, phảng phất nát cặn bã bình thường không ngừng rơi xuống. Ngăn ngắn mấy phút, kia nặng nề tiên nguyên liền từ từ đổ nát nát tan, mở ra phong ấn tự thân đường nối. Cũng chính là vào đúng lúc này, bản thể kia mãnh liệt sức hấp dẫn, để hết thảy phân thân gào thét nhảy vào trong đó, trong chốc lát liền dung nhập vào Trương Thanh bên trong thân thể. Sau đó, một trận sền sệt chất lỏng nhảy vào trong đó, đem Trương Thanh cuốn vào, vọt tới phụ cận một tòa hồ sen bên trong, tỏa ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Trương Thanh hồi lâu sau mới mở hai mắt ra, vô số ký ức của tri thức vào thời khắc ấy triệt để tràn vào đến nội tâm của hắn, để hắn phảng phất tự mình vượt qua này vô số 5 năm tháng bình thường. Cuối cùng, đạt thành mục tiêu, Trương Thanh mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là mở ra tự thân bảng, nhìn về phía đẳng cấp cùng nghề nghiệp. Làm hắn phát hiện cuối cùng có thể tiến giai đến nghề nghiệp cấp cao lúc, trong lòng hắn hiện ra mừng như điên. Trương Thanh, mau tới Sùng Thiên Phong. Làm Trương Thanh chính đang vì mình có thể thành là nghề nghiệp cấp cao mà vui sướng thời điểm, một đạo thanh âm vang dội ở hắn bên tai vang lên. Hắn chần chờ chốc lát mới vang lên, đây là người nào âm thanh? Thế là lập tức khom người nói, đúng lão sư. Hắn chân đạp hồ sen bên trong chất lỏng sành sạch, thả người nhảy lên, từ bên trong thoát ra đến. Không biết bao nhiêu năm phong ấn, để Trương Thanh không có cảm nhận được quá nhiều thời quang lưu thể. Thân thể mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng trải qua hồ sen ngâm sau đã không có quá đáng lo. Bất quá trên người y vật cần thay đổi, điểm này cũng không phải cần hắn đến phiền thần. Từ lâu chờ đợi đã lâu, chấp sự cấp tốc đưa tới một bộ sạch sẽ đạo phục. Trương Thanh thuận tay mặc vào sau, đi ra cửa động. Ở đây, có một đầu lưng đeo hai cánh con hổ chính liếc mắt nhìn Trương Thanh. Nó run run người, đi tới Trương Thanh trước mặt nằm xuống, ra hiệu hắn trên lưng của chính mình. Đây là lão sư lo lắng năng lực của chính mình không thể chạy tới Sùng Thiên Phong mà phái tới tọa kỵ. Trương Thanh cũng không sợ, trực tiếp nhảy đến hai cánh hổ trên lưng, nắm chặt trên người nó lông tơ, nương theo một trận kịch liệt cuồng phong, xông lên cao cao bầu trời. Hai cánh hổ phần lưng rất chắc chắn, bất luận bao nhanh tốc độ, đều giống như là ở trên đất bằng một dạng. Bất quá Trương Thanh cũng không có hưởng thụ bao lâu, hai cánh hổ hai cánh một cánh, chính là khoảng cách mấy trăm dặm. Chỉ là đập mấy phiến, Sùng Thiên Phong cũng đã gần ngay trước mắt. Ở Sùng Thiên Phong bên trên, rất nhiều người đã tụ tập chung một chỗ, chờ đợi hắn trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.